Dặn hàng từ nhỏ đến lớn, được ăn món ăn tươi ngon nhất chính là rau tươi ông bà nội hái từ trong vườn rau nhà họ hàng ở ngoại ô mang về, rửa sạch rồi kẹp trong bánh kép trái cây cho cô ăn. Không ô nhiễm, màu xanh lá cây tinh khiết. Hôm nay lại được thưởng thức nguyên liệu tươi sạch nhất một lần nữa. Giản hàng nếm thử một miếng, không biết là do tay nghề của ông chủ lợi hại hay là bởi vì nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, cô ăn vô cùng ngon miệng. Bữa ăn kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ, mỗi món ăn đều vô cùng hợp khẩu vị với cô. Sau khi nảy sinh quan hệ, bọn họ càng ít lời nói chuyện. Giản hàng có nghĩ đến đủ loại chuyện thân mật, nhưng lại cảm thấy bầu không khí yên lặng bây giờ cũng không tệ, ít nhất không nói gì cũng sẽ không xấu hổ. Màn biểu diễn violin kéo dài, khúc nhạc không chút gián đoạn, không trò chuyện, bầu không khí cũng sẽ không ngột ngạt. Giản hàng dùng ly nước lọc, cụng ly với anh. Không khác, tài nấu nướng của anh là bao? Tần Mặc Lĩnh nhìn cô vài giây, khả năng nấu nướng của anh làm sao có thể so được với đầu bếp của nhà hàng này. Cô nói như vậy có thể là muốn ăn món anh nấu. Trở về nhà rồi sẽ nấu cho em. Ngày hôm nay, Giản hàng liên tục nhận được sự bất ngờ từ phía Tần Mặc Lĩnh, có một loại cảm giác không chân thực. Bây giờ quan hệ giữa hai người đã khác, chuyện anh chủ động và nguyện ý làm, cô sẽ không từ chối. Giản hàng lại dùng ly nước cụng vào ly rượu của anh, cũng chẳng nói gì. Tần Mặc Lĩnh hiểu được ý tứ trong hành động ấy là lời cảm ơn vì anh đã nấu cơm cho cô. Anh cầm ly rượu vang lên, khẽ ngẩng đầu uống một ngụm. Lúc uống rượu, anh luôn nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời đi lấy một giây. Giản hàng một tay chống cằm, nhìn ra mặt biển màu xanh như mực, nhìn khăn trải bàn màu trắng, nhìn bình hoa hồng trên bàn, rồi nhìn về phía người nghệ sĩ kéo violin ở phía xa kia, nhưng lại không nhìn vào mắt anh. Cô biết Tần Mặc Lĩnh đang nhìn mình, lúc ở trên giường, anh cũng thích yên lặng nhìn cô như vậy. Nhân viên phục vụ thu dọn bát đĩa, đem trà lên, trên bàn lại có nhiều thêm hai chiếc bình đầy hoa. Giản hàng ngồi ngay ngắn cả buổi, lúc này mới khẽ thả lỏng đôi chân. Đột nhiên cô nhìn sang Tần Mặc Lĩnh, Tần Mặc Lĩnh cũng nhìn cô. Vừa rồi khi cô duỗi chân ra, anh cũng có hành động tương tự. Bây giờ chân hai người sát lại cùng nhau. Tần Mặc Lĩnh không thu chân, cô cũng vậy. Tối qua hai người ôm nhau lâu như vậy, nếu bây giờ lại cố tình duy trì khoảng cách, vừa kỳ quái lại cũng không cần thiết. Cách một lớp váy và chiếc quần âu, thực ra cũng không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương. Nhưng Tần Mặc Lĩnh vẫn hối hận vì dán sát lại với cô, vì anh lại có phản ứng rồi. Chỉ là nếu như lúc này thu chân lại, sợ cô sẽ nghĩ nhiều, tưởng rằng anh bài xích hành động như vậy với cô. Em có muốn ghé qua cửa hàng lưu niệm không? Anh nghĩ cách để rời khỏi nhà hàng. Giản hàng không định qua đó. Không cần, đây là lần thứ hai em đến đây. Những món nên mua cũng đã mua rồi, kỳ thực cũng không cần mua những món quà lưu niệm trùng lặp. Cảnh đêm thật đẹp, cô vẫn chưa cảm nhận đủ. Ở đây nghe thêm vài bài nữa đi. Tần Mặc Lĩnh đặt ly rượu xuống. Anh vào nhà vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay. Giản hàng quay sang, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. Đối diện với chiếc ghế trống trước mắt, bờ biển, những bông hoa tươi, khúc nhạc đều không còn thú vị cuốn hút như vừa rồi nữa. Anh nói sẽ quay lại ngay, rất nhanh đã trở lại, không để cô phải đợi lâu. Tần Mặc Lĩnh ngồi xuống, khẽ dựa vào bức tường ngăn nhìn ra bờ biển. Giản hàng ngẩng đầu. Bây giờ chúng ta về chứ? Không phải ai muốn nghe thêm vài khúc nhạc sao? Tần Mặc Lĩnh không biết liệu có phải vì vừa rồi anh rời đi một chút mà cô không vui hay không, ám chỉ muốn cô đứng cạnh mình. Qua đây đi, đứng ở vị trí này ngắm biển còn đẹp hơn nữa. Nhưng tầm nhìn có lẽ không đẹp bằng vị trí ở ban công phòng khách sạn của chúng ta. Vậy chúng ta về khách sạn. Tần Mặc Lĩnh bảo cô đợi mình một chút, anh đi cảm ơn ông chủ nhà hàng. Nhân viên phục vụ nói với Giản hàng. Chào cô, nhà hàng chúng tôi cung cấp hoa tươi miễn phí, cô có thể đem vài bông về. Cảm ơn cô. Giản hàng cầm lấy hai đoá hoa. Tần Mặc Lĩnh tạm biệt ông chủ nhà hàng xong, khi bước ra thì thấy hoa hồng trên tay Giản hàng. Sao em không lấy thêm vài bông? Giản hàng ngại nếu lấy nhiều. Hai bông là được. Anh và chủ nhà hàng có quen biết, lấy thêm vài bông cũng không sao. Anh đi đến bàn ăn phía trước, mỗi màu hoa lấy hai bông. Trên túi sách của Giản hàng có khăn voan, hôm qua đặt trên bàn trà, đỡ đồng hồ cho anh. Tần Mặc Lĩnh cởi lấy chiếc khăn, cầm cả hai bông hoa trên tay cô, giúp cô thắt lại thành một bó hoa, rồi đưa nó cho cô. Hoa tươi hôm nay là do anh nhờ ông chủ mua giúp, hôm lĩnh chứng nợ cô một bó hoa, hôm nay bù lại. Đến nay đã 3 tháng trôi qua,

cô ở trong lòng anh xoay người. Lúc nãy đã làm một lần, bây giờ cô vẫn rất mệt. Con người luôn có lòng tham, sau khi cùng anh làm chuyện đó, cô lại hy vọng vào những lúc bình thường, anh có thể ôm mình, hôn mình, mà không phải chỉ khi ở trên giường mới làm vậy. Chiều ngày hôm sau, bọn họ ngồi trên chuyến bay trở về. So với khi mới đến đây cũng không khác là bao, hai người không nói chuyện. Tần Mặc Lĩnh nhờ tiếp viên rót cho cô một ly nước ấm, xà nàng lấy laptop mở một tệp tài liệu mới lên. Nửa ngày trôi qua, cô chỉ gõ được ba chữ, đơn từ chức. Đầu óc trống rỗng, không biết nên viết thế nào. Từ thời đại học đi thực tập đến năm nay, cô đã ở Doãn Lâm 9 năm. Năm đó, nếu như không có cơ hội từ phía Doãn Lâm, không có sự chỉ bảo giải dỗ của Bàng Tổng, có lẽ cô cũng sẽ không có được thành tích như ngày hôm nay. Lần trước khi ở trong phòng bệnh, Phùng Mạch hỏi cô, Doãn Lâm có gì để cô lưu luyến vậy? Có rất nhiều, nhiều đến mức bản thân cô cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Rốt cuộc có từ chức hay không, còn phải cần thêm một thời gian dài nữa. Cũng suy nghĩ cân nhắc lại xem có nên rời Doãn Lâm hay không. Nếu như ở lại, cô gần như không có cơ hội thăng chức. Bây giờ cô đã là người phụ trách công ty con của tập đoàn, nếu thăng chức thì phải đến tổng bộ. Lúc đó cô chọn về nước là vì suy nghĩ đến bố mẹ, ông bà tuổi tác đã cao, cô muốn trở về quan tâm chăm sóc họ. 15 tuổi đã ra nước ngoài, rời xa vòng tay họ là một khoảng thời gian thật dài. Bây giờ cô cũng đã kết hôn với Tần Mặc Lĩnh, mối bận tâm cũng nhiều thêm. Vợ chồng xa cách đã không dễ dàng, đừng nói là ở khác quốc gia. Thời gian lâu nhất định sẽ đi vào kết cục phải ly hôn. Thêm 2 năm nữa, sự nghiệp của cô cũng phải đối mặt với khó khăn. Nếu như muốn yên phận trong vòng an toàn, cô cũng không cần phải nỗ lực thêm nữa. Dựa vào năng lực của cô, cho dù có dậm chân tại chỗ, cũng sẽ không đến nỗi quá tệ. Nhưng cô lại không cam tâm. Cô luôn cảm thấy rằng mình có thể vươn cao lên được thêm nữa mà không chỉ dừng lại ở đây. Lúc ở Tô Thành, Đàm Phong có hỏi cô có nghĩ đến việc chuyển ngành hay không. Thời gian này cô cũng nghiêm túc suy nghĩ, chuyển ngành là một thử thách nhưng cũng là một cơ hội. Cô nghĩ đến Hàn Song đang đảm nhận chức vụ giám đốc tập đoàn, có thể đạt được vị trí ấy không phải chỉ có gia thế mà còn phải có cả năng lực tương xứng. Vì thế cô nghĩ, nói không chừng cô cũng sẽ vươn lên giành được vị trí CEO của tập đoàn nào đó. Nhìn màn hình thất thần hơn 10 phút, sản hàng lại bắt đầu tập trung viết đơn từ chức. Lá thư từ chức này được gửi cho Bàng Tổng. Viết gần 2 tiếng đồng hồ, thực ra cũng không được bao nhiêu. Kết quả cô cũng không viết ra được lá thư với những lời lẽ sến sầm. Sau khi lưu lại, cô tắt máy tính. Đợi sau khi hạng mục thu mua của Vạn Duyệt kết thúc, cô có thể tìm người đảm nhận công việc của mình. Máy bay hạ cánh, chuyện đầu tiên Giản Hàng làm là gửi thư từ chức vào email của Bàng Tổng. Cô không cho bản thân bất cứ cơ hội do dự nào. Tần Mặc Lĩnh hỏi, em đến công ty hay là về nhà? Giản Hàng không chút suy nghĩ, đến công ty? Anh thì sao? Đến công ty. Vốn dĩ Tần Mặc Lĩnh muốn về thẳng biệt thự, nhưng cô đã muốn đến công ty, anh cũng lại đến Lạc Mông vậy. Tài xế của Tần Mặc Lĩnh đến đón họ, sau đó đưa Giản Hàng đến Doãn Lâm trước. Xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng, Giản Hàng mở cửa xuống xe. Tần Mặc Lĩnh mở cửa sổ xe. Giản Hàng. Giản Hàng vừa xoay đi được 2 bước, xoay người lại. Tối nay em có về nhà ăn cơm không? Trước giờ anh chưa từng quan tâm đến việc cô có về nhà ăn cơm hay không. Hôm nay hỏi như vậy, có lẽ anh cũng sẽ về. Giản Hàng vẫn còn không ít công việc cần xử lý, cô bèn quyết định đem về nhà làm. Em có. Tần Mặc Lĩnh gật đầu, đóng cửa sổ lại, tài xế bắt đầu khởi động xe. Giản Hàng đến công ty, đồng nghiệp lần lượt đi đến chúc mừng. Mấy người cùng đi Tô Thành công tác cũng đã trở về. Điều Lâm Kiêu quan tâm nhất chính là Lão Đại, khi nào chị nghỉ phép kết hôn vậy? Chị vất vả khổ cực như vậy, đến lúc đó nhớ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Sắp rồi. Không phải là nghỉ phép kết hôn, mà sau khi từ chức, cô sẽ cho mình một kỳ nghỉ dài. Mọi người chuẩn bị một phút, nửa tiếng sau sẽ bắt đầu cuộc họp, báo cáo một chút tiến độ công việc gần đây. Lâm Kiêu thở dài trong lòng nhiều chút. Mấy ngày Giản Hàng đi chụp ảnh cưới là những ngày cậu ta sống vui vẻ nhất, không ai quản thúc hỏi han đến. Cô vừa về đến nơi, cậu ta lại tiếp tục cuộc sống như nơi địa ngục, cũng không biết khi nào cô mới thăng chức. Đợi đến khi cô được điều đi, cậu ta sẽ mua loại pháo hoa đẹp nhất để ăn mừng. Có lẽ bởi vì sắp rời xa Doãn Lâm, ngay cả những cuộc họp như vậy, Giản Hàng cũng cảm thấy vô cùng trân quý. Thời gian một tiếng của cuộc họp, Lâm Kiêu chịu đựng từng giây từng phút một, trải qua không hề dễ dàng. Nhưng Giản Hàng lại cảm thán, sao nhanh vậy đã tan họp rồi. Tan làm, trở về, Giản Hàng đều suy nghĩ, Đến khi cô từ chức rồi, tổng bộ sẽ điều ai qua nhận công việc của cô, là người của tổng bộ hay chiêu mộ người thích hợp từ bên ngoài. Tuy nhiên cho dù là ai đến, những ngày tháng tốt đẹp của Lâm Kiêu cũng sẽ kết thúc. Không ai có thể giống cô, cặn kẽ, nhẫn nại, dạy cậu ta như vậy. Về đến nhà, dì Cảnh đang chuẩn bị cơm tối. Gần 2 tháng không gặp, dì Cảnh vẫn thân thuộc như vậy. Vali đã đem lên phòng của hai người rồi, cháu lên lầu nghỉ ngơi chút đi, chút nữa dì sẽ đem hoa quả lên. Giản Hàng về phòng ngủ, hành lý của cô được đặt ở cạnh đầu giường. Vừa rồi dì Cảnh nói, vali đã được đem lên phòng họ, thì ra là để vào phòng riêng của cô và Tần Mặc Lĩnh. Ánh mắt cô lướt qua chiếc tủ đầu giường, đột nhiên dừng lại. Trên đó có một mô hình là nhân vật trong game mà cô thích nhất. Lúc đó cô không giành mua được, không ngờ Tần Mặc Lĩnh lại bù đắp sự tiếc nuối này trong lòng cô. Anh mua mô hình này khi nào vậy? Tần Mặc Lĩnh trả lời lại rất nhanh. Không lâu sau khi em đến Tô Thành. Giản Hàng đoán rằng có lẽ bởi vì anh đến tham gia tiệc sinh nhật của Trung Nghiên Nguyệt mà không cùng cô ăn cơm, cảm thấy áy náy nên mua mô hình để thay lời xin lỗi. Nhìn thấy mô hình này, cô lại càng không từ bỏ được trò chơi kia. Ngắm mô hình một hồi, Giản Hàng mới kéo vali vào phòng quần áo để sắp xếp. Hai ngày cuối ở trấn nhỏ bên bờ biển, cô và Tần Mặc Lĩnh đều ngủ chung giường, bản thân bất giác đã quen với điều đó. Không biết tối nay sẽ ngủ như thế nào đây. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thiêu Yêu Cầu nhé. Đừng quên like video và để lại bình luận của mình ở phần bên dưới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.